Chương 34, kiên nhược bàn thạch. Mặc dù Khương Vân nội tâm gấp, chính mình muộn một phần biết rõ Lục Tiếu Du hạ lạc, Lục Tiếu Du hồi trở lại về tông môn Hy Vo NG cũng liền giảm thiếu một phần, nhưng là hắn cu NG tin tưởng, đã Tiêu Nhất Thư mở miệng, như vậy lời hắn nói sẽ cùng tại quy củ, chính mình chỉ có thể tuân thủ, không thể phá hư. Còn như kia tử y kia nữ tử tự nhiên là không quan trọng lù cờ na ho ra sân, mỉm cười sau tiểu lôi kéo Hứa Thành Sơn lui về phía sau mấy bước. Những người khác cũng là nhao nhao lui ra phía sau, cho trận đầu tỉ thí hai người nhường ra đầy đủ không gian. Đệ tử mới bên trong, thứ một cái ra trận lại là Hoắc Viễn, mà hắn lựa chọn đối thủ là tới từ Hồng Trần Phong một tên nữ đệ tử. Khương Vân QNZ tạm thời đem ánh mắt chuyển qua tỉ thí trên thân hai người, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, nhưng là đối với tu sĩ ở giữa chiến đấu, lại thật sự chính là chưa bao giờ thấy qua, sở dĩ tự nhiên cũng nghĩ mượn này cơ hội quan sát thoáng cái. Hoắc Viễn cười rạng rỡ, đối nữ đệ tử kia chắp tay thi lễ nói, tại hạ Hoắc Viễn, chính là kiếm đạo phong mới nhập môn đệ tử, mong rằng sư tỷ một hồi thủ hạ lưu tình đối với Hoắc Viễn trở thành kiếm đạo phong nội môn đệ tử. Khương Vân cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn mới gặp Hoắc Viễn thời điểm, đối phương trên lưng tiểu có một thanh kiếm. Nghe được Hoắc Viễn, tên này tướng mạo mỹ lệ nữ đệ tử QNZ đồng dạng khẽ mỉm cười nói, Hoắc sư đệ khách khí tiểu bị không có cái gì cụ thể quy tắc, không được tiểu mở miệng nhận thua. Tại Tiêu Nhất Thư lời ít mà ý nhiều nói rõ phía dưới, phục trắc tiểu bị rốt cục bắt đầu. Khanh một tiếng, Hoắc Viễn trở tay rút ra phía sau kiếm. Nhìn xem chuôi kiếm này, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, kiếm dài ước ba thước, toàn thân trắng loang long ánh, phảng phất dùng thủy tinh chế tạo thành, mặc dù còn chưa bị Hoắc Viễn quán thâu linh khí, nhưng cảm giác nhạy cảm chi người đã có thể cảm nhận được trên thân kiếm phát ra nhàn nhạt hàn ý. Sư tỷ, ta chuôi này băng phách kiếm chính là bởi ngàn năm băng phách rèn đúc mà thành, sư tỷ cẩn thận. Hoắc Viễn nhìn như ra vẻ hào phóng chủ động đem chính mình chuôi kiếm này lai lịch cáo chi đối phương, nhưng là không đợi thoại âm rơi xuống, đã cổ tay hơi rung, giơ kiếm đâm ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Loại hành vi này đồng đẳng với đánh lén, nhưng mà Hồng Trần Phong nữ đệ tử lại là không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng, rối ra tiêm tiêm ngọc thủ tại trên lưng nhẹ nhàng gỗ, liền nghe đến len ken một đạo thanh thúy linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Linh đang âm thanh lọt vào tai, không ít người đều cảm thấy trong đầu một trận mê muội, mà Hoắc Viễn cũng giống như thế, kia cực nhanh vô cùng lợi kiếm, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái dừng lại. Sau một khắc, Hồng Trần Phong nữ đệ tử tiếu duyên một tiếng, mở ra bàn tay, trên ngón giữa mang theo một cái lớn chừng hột đào linh đăng, theo tay nàng chỉ lay động không ngừng lay động, phát ra một đạo tiếp một đạo linh đăng thanh âm. Mà tại cái này linh đăng âm thanh dưới, Hoắc Viễn hai mắt dần dần trở nên mê mang, cho đến cuối cùng hoàn toàn là ngốc trệ một mảnh, cả người càng lạ như là hóa thành điêu như bình thường, không nhúc nhích. Tiêu sư huynh, còn cần hắn mở miệng nhận thua sao? Nữ đệ tử một ngón tay hư hư đặt ở Hoắc Viễn mi tâm chi gian, nhìn về phía Tiêu Nhất Thư. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Hoắc Viễn giờ phút này đã thua, thậm chí cũng không có cách nào chính mình mở miệng nhận thua. Sở dĩ Tiêu Nhất Thư cu nở dê lắc lắc đầu nói, trận này, đinh sư mội thắng. Khương Vân trong mắt con ngươi có chút co rút lại, mặc dù hắn theo không xem trọng qua Hoắc Viễn, nhưng là cu nở dê không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thất bại, mà hơi suy nghĩ, hắn tự hiểu được. Hát thủ ép phát ít Hồng Trần Phong am hiểu âm luật chi đạo, cũng chính là mượn nhờ đủ loại thanh âm đến dùng cho chiến đấu, liền như là làm mới nhập môn cửa thứ nhất lúc, vị kia hướng tuyển sư tỉ tiếng địch đồng dạng, có thể loạn lòng người trí, mê tâm thần người. Bất quá cái này linh đang thanh âm cùng tiếng địch lại căn bản không thể so sánh, mà lại hướng tuyển sư tỉ một khúc tiếng địch bao phủ hơn 2.000 người, mà vị này đình sư tỉ linh đang thanh âm lại vẹn vẹn nhằm vào Hoắc Viễn một người, nội môn đệ tử thực lực mạnh, quả nhiên vượt xa ngoại môn. Đương nhiên, ta nói nội môn đệ tử, cũng không bao gồm vị này Hoắc Viễn một câu nói sau cùng này, cố nhiên là Khương Vân xem thường Hoắc Viễn, nhưng lại cũng là sự thật. Vấn đạo tông bên trong chân chính có thể được xưng là nội môn đệ tử, đều là chí ít đạt đến phúc địa cảnh, mà chân chính có thể được xưng là ngoại môn đệ tử, QNZ nhất định phải đạt tới thông mạch thất trọng cảnh. Giống như Hoắc Viễn, đường nghị những này dựa vào nhập môn ba cư AAI sống qua được quan đếm xem lượng trở thành nội ngoại môn đệ tử, so với những cái kia bằng vào cố gắng của mình, một chút xíu tu luyện đến phúc địa cảnh hoặc là thông mạch thất trọng nội ngoại môn đệ tử tới nói, trên thực lực tự nhiên trên lệch cách xa. Cũng chính bởi vì vậy, đối với Hoắc Viễn đi lên trong nháy mắt tiểu bị đánh bại sự thật, đại đa số người cũng không kinh ngạc, duy chỉ có tỉnh táo lại Hoắc Viễn, một tấm khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Trần Phong nữ đệ tử trong hai mắt, gần như muốn phun ra lửa. Bất quá bây giờ không có người quan tâm cảm thụ của hắn, bởi vì Vô Thương đã đi ra. Thông mạch thất trọng, để Vô Thương đã cùng ngoại môn đệ tử cảnh giới tương đương, mà hắn chỗ chọn đối thủ, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Vừa lúc liền là Hứa Thành Sơn tại cái này 10 tên bên ngoài trong môn phái, coi như không phải tối cường, nhưng luận thực lực chân chính, QNZ tuyệt đối có thế CPVO trước 3, dù sao hắn còn có chỉ sủng thú. Phải biết, cũng không phải mỗi một cái bách thú phong ngoại môn đệ tử đều có thể có sủng thú. Tự nhiên, hai người này tỉ thí cũng càng thêm hấp dẫn mọi người ánh mắt. Hứa Thành Sơn hai mắt vẫn như cũ hận hận nhìn chằm chằm Khương Vân, dù là liền Khương Vân chính mình cũng có chu tờ không hiểu đấu, coi như mình tổn thương hắn sủng thú, nhưng mình kia chỉ một cái vẫn là lưu coi chừng mực, nhiều lắm là liền là để kia đầu lão hổ nằm lên 2-3 tháng mà thôi, có cần phải hận mình như vậy sao? Hắn làm sao biết, Hứa Thành Sơn đối với lần này sông ngũ phong vốn là lòng tin 10 phần, có thế là bởi vì sủng thú bị Khương Vân chỉ điểm một chút tổn thương, để hắn đã mất đi nhất có lớn cậy vào, từ đó làm cho cuối cùng thất bại. Kỳ thật cho dù sủng thú không bị thương, hắn có thế thành công xông phong sát suất cũng là cực thấp, nhưng hắn lại không quan tâm những chuyện đó, quả thực là đem chính mình thất bại nguyên nhân, tất cả đều quy kết đến Khương Vân trên thân. Bắt đầu theo Tiêu Nhất Thư ra lệnh một tiếng, Hứa Thành Sơn chính mình không động, nhưng là bên cạnh hắn kia đầu lão hổ lại là nhảy lên một cái, xông về vô thương. Hiển nhiên, Hứa Thành Sơn cũng không có đem vô thương để vào mắt, sở dĩ vẹn vẹn chỉ là để cho mình sủng thú xuất thủ. Đối mặt nhào hướng mình lão hổ, vô thương nhưng cũng đồng dạng cũng chưa hề đụng tới, cho đến lão hổ đột nhiên thoang cái nhào tới trên người hắn, huyết buồn đại khẩu càng là hung hăng cắn một cái vào cổ của hắn. A, người xem không ít người cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, cái này một cái nếu là thật cắn thực, kia vô thương đầu coi như mất. Mặc dù biết rõ Hứa Thành Sơn không có khả năng thật giết chết vô thương, nhưng vẫn có người nhắm mắt lại, không còn dám xem tiếp theo phát sinh một màn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương hổ gầm. Một cái thanh âm khàn khàn QNZ ngay sau đó vang lên nói, giống như cái này chính là của ngươi bản sự, vậy ta thật sự là quá thất vọng rồi. Thanh âm này, hiển nhiên không thuộc về Hứa Thành Sơn. Mọi người vội vàng lần nữa nhìn về phía giữa sân, không ngờ phát hiện, toàn thân áo đen vô thương, vẫn đứng tại chỗ, chỉ là trước kia cắn cổ của hắn kia chỉ lão hổ, giờ phút này cũng đã rút lui trở về Hứa Thành Sơn bên người, miệng hổ chỗ, đang có tiên huyết không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Đây là có chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không có gì, liền là vô thương thân thể giống như quá cứng, đem kia chỉ lão hổ răng băng điệu. Một tên đệ tử cũ hời hợt giới thiệu để đại đa số người càng thêm chấn kinh, người thân thể lại cứng rắn, chẳng lẽ còn có thể cứng rắn qua lão hổ răng? Huống chi cái này lão hổ chí ít cũng là tứ giai hung thú. Cuối cùng vẫn là cái này vị lão đệ tử mở miệng giải thích, kỳ thật đây không phải vô thương thân thể cứng rắn, mà là thổ hệ thuật pháp bên trong một loại kiên nhược bàn thạch. Nói ngắn gọn, liền là để thân thể của mình như là giống như hòn đá mà lại, xem vô thương dáng vẻ, cái này thuật pháp cũng đã đại thành. Hứa Thành Sơn QNZ ngây ngẩn cả người, căn bản không có nghĩ đến vừa mới bái nhập tông môn nửa năm vô thương, lại có thể đem thổ hệ thuật pháp thi triển đến trình độ như vậy. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, giao hấn thoáng cái mới nhìn qua này so Khương Vân còn ngông cuồng hơn vô thương thời điểm, vô thương lại là bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, được rồi, không có hứng thú. Thoại âm rơi xuống, liền thấy hắn rôi ra một cái tay đến, hướng phía Hứa Thành Sơn chỉ vào không trung. Ông một đạo hào quang màu xanh lục từ trong tay của hắn bắn ra, tốc độ nhanh chóng, để phần lớn người chỉ có thể nhìn rõ một đầu bóng xanh xẹt qua không khí, trong nháy mắt đi tới Hứa Thành Sơn trước mặt. Chỉ có tính cả Khương Vân ở bên trong một phần nhỏ người có thể thấy rõ, theo vô thương trong tay bắn ra rõ ràng là một cái lục sắc dây leo, mà giờ khắc này, cái này dây leo đã đem Hứa Thành Sơn cả người đều quấn quanh lên. Một cái to bằng cánh tay trẻ con gai nhọn càng là theo dây leo phía trên rũa ra, thẳng tắp chống đỡ tại Hứa Thành Sơn mi tâm, rung động nhẹ nhẹ toàn bộ quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát mới có một cái run rẩy âm thanh âm vang lên, mục, hệ,